Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1733, chương 1734, người lừa ta gạt. Cảnh Bao có chút hối hận, hắn câu nói này không thể nghi ngờ bại lộ quá nhiều vấn đề. Nhưng lời đã ra miệng, nước đổ khó hốt, hắn cũng không làm giải thích, cố gắng trấn tĩnh địa chế giễu lại, luận âm hiểm. Nhữ Dĩnh người mới là người đứng đầu, Ký Châu người cam bái hạ phong, Quách Gia cười to, Bộc người đưa lên thêm tốt than củi trà lô, để lên nước, Quách Gia nhìn hắn thủ pháp lạnh nhạt, khoát khoát tay, đổi chính mình bồi bàn tới, nhìn lấy Quách Gia bồi bàn thuần thục loay hoay trà lô. Ấm trà, Cảnh Bao đã xem thường, lại có chút hiếu kỳ. Bây giờ Trung Nguyên đều lưu hành một thời uống trà. Tửu có thể trợ hứng, trà có thể thanh thần. Các đến chỗ, ta và ngươi nói chuyện làm ăn. Một lời được mất chính là mấy chục triệu lợi nhuận. Há có thể uống say? Tự nhiên là uống trà, để cho mình thanh tỉnh điểm tốt. Các loại làm ăn nói thành, lại uống tửu ăn mừng không muộn. Cảnh Bao trong lòng hơi động, mấy chục triệu lợi nhuận. Làm ăn này có thể thực không nhỏ a. Xem ra Quách Gia là mang theo thành ý tới. Hắn cười gật gật đầu, tế tửu nói đến quá đúng. Ta cũng học đòi văn vẻ một lần, nếm thử trà này vị đạo. Quách Gia lại không có vội vã nói chuyện, nhìn chằm chằm bồi bàn đem trà cụ chuẩn bị tốt, lại kiểm tra một chút nước, biết được là chuẩn bị dùng thức uống, không khỏi nhíu mày. Để bồi bàn đi lấy điểm tốt thủy tới. Bồi bàn đáp một tiếng, xoay người đi phân phó. Cảnh Bao không hiểu, nhưng cũng không hỏi, chỉ là nhìn lấy Quách Gia giày vò. Hắn tâm lý rõ ràng, Quách Gia đây là tại treo hắn khẩu vị. Nếu như hắn gấp, liền bị Quách Gia nắm mũi dẫn đi. Quách Gia bận rộn một trận, quay đầu nói với Cảnh Bao, muốn nói kiếm tiền nhiều nhất, tự nhiên là mua thuyền ra biển, lần chính là cái này lưu ly, trừ này hai người, còn có một hạng, bất quá sợ là không tốt lắm làm. Tế tửu không ngại nói nghe một chút, quân giới, Cảnh Bao đuôi lông mày run lên trong lòng, không tự chủ được hướng về phía trước khuynh khuynh thân thể. Thăm dò mà hỏi thăm, quân giới cũng có thể bán. Nhưng là khống chế được rất nghiêm, giá cả cao, số lượng thiếu, không có chút thực lực người mua không nổi. Cao bao nhiêu? Kiểu mới nhất áo giáp số này. Quách Gia giơ lên một cái tay lắc đầu, mà lại số lượng cực ít. Có thể hay không mua muốn xem vận khí. 50 kim, 500, Cảnh Bao ra mặt co rúm hai lần, cố nén không có mắng chửi người. 500 kim nhất bộ áo giáp. Ngươi tại sao không đi đoạt? Nam Dương áo giáp chất lượng là tốt, nhưng cũng không có tốt đến giá trị gấp trăm lần cấp độ A. Trên thị trường một bộ tướng quân giáp cũng bất quá 5 kim hai bên. Coi như toàn dùng hoàng kim chế tạo, một bộ áo giáp cũng không đến mức giá trị 500 kim A. Vậy ta xác thực mua không nổi. Mắc như vậy áo giáp, các ngươi cũng không có mấy người dùng nổi A. Quách Gia cười không đáp, nghe nói ta thúc phụ đi sứ Thảo Nguyên. Trở lại chưa? Còn không có, lâu như vậy còn chưa có trở lại. Không phải là chết tại trên Thảo Nguyên à? Cảnh Bao im lặng, cái này Quách Gia đều ra cái gì người à? Có nói như vậy sao? Coi như hắn cùng Quách Đồ bất hòa. Hắn đều không nói ra dạng này ác ngôn, muốn đi bộ lạc nhiều. Chậm trễ một chút thời gian cũng là rất bình thường. Có lẽ hiện tại thì trên đường trở về đi. Đi nhiều như vậy bộ lạc. Viên Hiển Tư còn có tiền tác chiến sao? Những cái kia man hồ thế nhưng là tham lam cực kỳ. Trước kia triều đình mỗi cái muốn ban thưởng 190 triệu. Hiện tại triều đình không trả tiền. Viên Hiển Tư muốn xuất ra nhiều tiền như vậy cũng không dễ dàng. Coi như Viên Gia theo trong cung đoạt không ít đồ tốt cũng không chịu được như thế hoa. Ai, đúng, nghe nói Viên gia cùng những cái kia man hồ hòa thân, gả không thiếu nữ mà đi trên thảo nguyên. Thế nhưng là thật, nhà Hán hòa thân cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Trưởng công chúa không là vừa vặn gả cho các ngươi Ngô hầu. Cảnh bao đặc biệt tăng thêm Ngô hầu hai chữ. Phong hầu sự tình ngươi cũng biết. Vậy ngươi khẳng định cũng biết Ngô hầu phụng chiếu đô đốc tám châu sự tình. Ta nói a, nếu như ngươi có thể khuyên Viên Đàm cúi đầu xưng thần, thiên hạ thái bình, đây chính là một cái công lớn. Ngô hầu chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Ngắn ngủi thời gian mấy năm thì có thể để ngươi cự lộc cảnh gia trở thành ký châu đệ nhất thế gia. Không dám, cảnh bao bất vì sở động, ký châu đệ nhất thế gia chỉ sợ đã có chủ. Ta không dám si tâm vọng tưởng. Quách gia lung lay quạt lông, cười lắc đầu, Nguyên mậu huynh, không lợi không dậy sớm, ngươi cái này thanh tâm quả dục còn làm cái gì sinh ý? Không bằng đi sửa nói tính toán. Nơi này phong cảnh tuy tốt, thế nhưng là lợi lai lợi vãng, hơi tiền cùng biển tanh tướng tạp, cũng không phải tu đạo nơi đến tốt đẹp. Cảnh bao cười không nói, trong lòng âm thầm đắc ý, Quách gia ném ra ngoài cái này đến cái khác mồi nhử. Hắn xác thực rất động tâm, nhưng nếu là không kịp chờ đợi nuốt vào, vậy hắn liền bị lừa. Trần gia đã cùng Tôn Sách kết minh, cái này ký châu đệ nhất thế gia há lại hắn có thể tranh giành. Hắn vô tình hay cố ý cùng Quách gia lôi kéo không liên quan nói vớ vẩn. Kiên nhẫn lượn vòng, các loại bồi bàn mang tới nước, nấu xong trà, hương trà trong phòng tràn ngập ra. Hắn lại bồi tiếp Quách gia giả vờ giả vịt phẩm một trận trà. Mới một lần nữa mở miệng, đệ nhất thế gia ta không dám cầu. Quân giới liên lụy quá rộng, cũng không phải ta có thể nhúng chàm, ta chỉ muốn kiếm chút tiền. Cảnh bao đặt chén trà xuống, không nhanh không chậm nói ra, tế tửu có hay không tốt đề nghị, ta nói ngươi cũng không chịu làm, không bằng ngươi nói một chút muốn làm cái gì đi. Ta muốn làm đồ vật rất nhiều, tỉ như giấy, ta cùng Mi Tử Trọng đã từng đề cập qua. Không biết hắn có hay không hướng Ngô hầu nhắc đến. Sách, bất qua giấy lời không nhiều, số lượng cũng có hạn, chỉ sợ không kiếm được tiền gì. Vì sao? Nam Dương nhiều như vậy giấy phường, sản lượng rất cao a. Quách gia đại khái giải thích một chút. Trung Nguyên gần nhất mới mở rất nhiều ấn thư phường, đối trang giấy nhu cầu tăng mạnh, các nơi giấy phường nhất thời đều bận không qua nổi. Giấy phường cùng ấn thư phường khác biệt, trình độ nào đó là đúng kẻ ủng hộ hồi báo. Đang kiến thiết mới bắt đầu thì có hợp đồng, mỗi cái huyện ấn nhân khẩu số lượng tỷ lệ chỉ xây 1 đến 2 nhà. Không phải là cái gì người muốn xây liền có thể xây. Công bố ấn thư công nghệ bản thân thì có cam đoan giấy phường lợi nhuận mục đích ở bên trong. Đương nhiên không có khả năng tùy tiện tăng xây giấy phường. Nếu không hiện hữu giấy phường khẳng định phải có ý kiến. Cảnh bao nghe xong, trong lòng lo nghĩ, Quách gia giải thích hợp tình hợp lý, cùng bọn hắn thu đến tình báo rất ăn khớp. Nhưng cứ như vậy, hắn chuyến này liền muốn đi không được gì. Hắn sinh ý coi như có thể làm, cũng không kiếm được mấy đồng tiền, liền mua cái viện này 200 kim đều chưa hẳn có thể kiếm về. Chẳng lẽ muốn đem cái viện này lại bán đi? Cảnh bao do dự mãi, vẫn là không có hắn biện pháp. Quách gia còn nói thêm, ngươi mua giấy là vì ấn thư sao? Đúng, vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp mua sách? Cảnh bao ngó ngó Quách gia, trần chờ nói, chúng ta muốn vì Trịnh Khang thành ấn thư. Thì việc này, Quách gia nặng mặt, cái kia có thể dùng nhiều ít giấy? Ta còn tưởng rằng là cái gì đại sinh ý đây. Cao hứng hụt một trận, hắn động thân mà lên, vẫy vẫy tay áo, người khác suy nghĩ gì chuyên bán. Nam Dương tùy tiện một cái giấy phường đều có thể thỏa mãn người yêu cầu. Sách mấy tháng trước chọn món chính là, nếu là báo lên Trịnh Khang thành tên, ngươi còn có thể cầm tới giá ưu đãi. Ngươi muốn thì nguyện ý, đem bản thảo lấy ra. Chúng ta cũng có thể giúp ngươi ấn, so với các ngươi ấn tốt, thành bản thấp hơn. Gặp Quách Gia mất hứng, chuẩn bị cáo từ, Cảnh Bao liền vội vàng tiến lên ngăn lại, tế tửu đừng vội. Ta còn có việc muốn thương lượng với ngươi. Chuyện gì? Quách Gia rất không kiên nhẫn, mười mấy kim, mấy trăm kim tiểu sinh ý có thể không hứng thú. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?